Báo thuật thần tọa, quyển 1 chương 20, tìm hiểu 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề vui mừng ngoài ý muốn, tất cả dường như đều nằm trong dự liệu của Lucian, từ sau bữa cơm chiều bất chi bất giác đã ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ. Hắn mới tìm hiểu vỏn vẹn được nội dung hơn 10 trang đầu tiên của cuốn ma pháp bút ký, hơn nữa chỉ hiểu các từ đơn rời rạc nên không cách nào tạo thành câu hoàn chỉnh, bởi vì rất nhiều từ ngữ liên quan đến ma pháp phi thường lạ và hiếm thấy. Đương nhiên, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm học tập thông qua những từ ngữ đơn giản này, Lucian vẫn có thể hiểu được đại khái nghĩa câu, nhưng chắc chắn không hiểu được đầy đủ và chính xác. Nếu như dựa theo những lý giải lèm nhèm đó, Lucian cũng không dám bắt đầu học tập ma pháp, nếu học e là chết như thế nào cũng không biết. May là bản ma pháp bút ký này, trên đó còn đồng thời có chú thích ma pháp của nữ phù thủy, vì vậy trong đó ngẫu nhiên có cả suy nghĩ của nàng và một ít chuyện nàng gặp phải trước đây. Bản ghi chép này giống như một quyển nhật ký, mà bộ phận từ vựng cũng không lạ, kết cấu ngữ pháp cũng tương đồng giống như văn nói của Lucian, khiến cho Lucian thuận lợi giải thích được ý nghĩa của hơn 10 trang đầu tiên của quyển bút ký. Nội dung đại thể là nguồn gốc của hai bản ma pháp bút ký, hoặc quyển sách này có thể gọi là nguồn gốc pháp thuật. Nữ phù thủy xuất thân trong một gia tộc ma pháp sư may mắn còn tồn tại sau khi ma pháp đế quốc Sylvanas ở thời cổ đại bị diệt vong. Đất đai của gia tộc này bị Athao đế quốc chiếm lĩnh nên phải cư ngụ trong các pháo đài cổ nơi thâm sơn hẻo lánh. Vì thế hành tung của họ rất bí ẩn, nhưng dưới sự truy lùng mấy trăm năm của giáo hội, nhân khẩu dần suy giảm. Nếu không phải hơn 100 năm gần đây giáo hội đã giảm bớt cường độ truy lùng và đuổi bắt, e rằng gia tộc này đã bị diệt vong, nhưng ngay cả như vậy, đến thế hệ của nữ phù thủy cũng chỉ còn lại duy nhất gia đình nàng gồm nàng và cha mẹ. Trong một lần triệu hoán sinh vật gì đó, mà Lucian không biết nghĩa của danh từ đại diện cho sinh vật đó, xuất hiện sự cố khiến cho cha mẹ của nữ phù thủy đã qua đời, nàng thì biến thành cô nhi, đồng thời cũng chính thức kế thừa hai quyển sách pháp thuật, Chiêm tinh và Nguyên tố, cũng như hình ảnh minh họa cho mối tương quan trong ma pháp. Nội dung mười mấy trang đầu tiên trong cuốn nhật ký của nữ phù thủy ghi lại chỉ có bấy nhiêu, bởi vậy sáng sớm ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của Lucian là hy vọng quyển ma pháp bút ký của nữ phù thủy hoàn chỉnh, không bị cắt xén, bằng không ta biết đi đâu học văn tự cổ đại bây giờ. Bởi hiện nay hầu hết công việc có thể tiếp nhận được ở quán rượu Copper Crown đều có liên quan tới băng xã hội Denzaran, vì lẽ đó Lucian lần thứ hai thất nghiệp trong thời gian ngắn chỉ có thể cầm cự dựa vào tích chữ. Chẳng qua việc này cũng nằm trong dự tính của John cùng với dâu, đoạn thời gian này cứ coi như dành cho Lucian chuyên tâm học tập chữ viết, cũng vì thế nên hắn sẽ không sợ bị trả thù. Dù sao nhà của dâu và Alisa cũng nằm bên đường khu hành chính dành cho các nghệ nhân, hay là người của thế lực mạnh mẽ như nghiệp đoàn giặt tẩy, còn Yuen cũng có thể theo Alisa tới nghiệp đoàn dệt làm giúp những việc lặt vặt nên sẽ không đụng phải bang xã hội Denzaran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lucian, nếu như bắt đầu làm việc thực sự khó có thể chạy thoát khỏi bang Zaran, vì thế lực của chúng ở khu thị trường rất mạnh. Thậm chí John còn muốn trong khoảng thời gian này Lucian không đi ra thành, không nên đến những chỗ ít người qua lại, buổi tối phải đề phòng mấy kiểu đánh lén như phóng hỏa đốt nhà. Bởi vậy, sau khi Lucian rời giường, đánh răng rửa mặt xong, ăn bánh mì đen đã được hấp qua, thì sinh ra cảm giác không có việc gì làm, chỉ có thể nhàn nhã chơi qua ngày. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Lucian nhanh chóng kiềm chế sự lười nhác, đi ra ngoài khu outlet tìm một chỗ đất trống, sau đó dựa theo những gì John dạy bảo, bắt đầu rèn luyện thân thể, đồng thời sử dụng gậy gỗ để luyện tập những đường kiếm cơ bản. Đối với Lucian, trước khi học được ma pháp, biện pháp tốt nhất để chuẩn bị nghênh tiếp các loại nguy hiểm sắp phải đối mặt chính là nỗ lực tăng cường thể lực của bản thân. Hắn biết ở trong đất nước này cho dù là thiên tài nếu không có rèn luyện từ trước 16 tuổi, thì căn bản sẽ không có hy vọng kích phát được sức mạnh huyết thống, thu được thần ân, trừ phi bọn họ được giáo hội ban tặng nước và ánh sáng thánh thần. Đồng thời trên người Lucian còn có con dao găm của Jackson, thời khắc mấu chốt cũng có thể liều mạng một phen. Rèn luyện xong đã là 9 giờ, Lucian về đến nhà, nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu ôn tập nội dung bài học ngày hôm qua, tất nhiên còn có cả thành quả khi hắn thử giải nghĩa quyển ma pháp bút ký tối hôm qua. Sự chuyên tâm, chăm chỉ và tự giác của hắn lúc này đúng là từ trước nay chưa từng có, vượt xa bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Bên trong đại sảnh ngôi nhà số 12 phố Geneva khu Jisu, Victor đang dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn Lucian. Cậu trước đây thật sự chưa từng học chữ, cho dù là phát âm, viết quy tắc hay ngữ pháp sao? Khi ông ta yêu cầu Lucian đọc thuộc lòng 32 chữ viết mẫu hay là mấy vấn đề khác, Lucian trả lời cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa còn đưa ra nhiều nghi vấn trong các quy tắc viết chữ. Những vấn đề này người bình thường sau khi chính thức bắt đầu học tập từ đơn và ngữ pháp mới phát hiện. Tiến độ học tập của Lucian thực sự quá kinh người, vẻn vẹn một ngày học tập hiệu quả lại có thể tương đương với người học 3 tháng, có lẽ cũng sắp đuổi kịp những học sinh bình thường như Colin và Rene rồi. Đây là lần thứ hai Victor ngạc nhiên với Lucian, khiến cho những học sinh khác không nhịn được lần thứ hai phải nhìn Lucian một chút, liệu tên tiện dân có phải là thiên tài ngôn ngữ, văn tự hay không đây? Hay là hắn cố ý nói dối, chứ thực ra bản thân hắn đã có cơ bản nhất định rồi. Bất chi bất giác, vô tình, không ý thức. Cách chương.